ngươi chính là bằng hữu tốt nhất của Tiểu Long Long. Nàng thân thiết dò hỏi. Vân Tiểu Mặc mím môi cái miệng nhỏ nhắn, khả ái gật gật đầu. Ta tên là Vân Tiểu Mặc, ngài cũng có thể gọi ta Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch cũng gọi ta như vậy. Tiểu Bạch. Long Hậu cúi đầu nhìn một chút Tiểu Long Long trong ngực, nhất thời lĩnh ngộ, vuốt cằm nói, Tiểu Mặc Mặc, phụ thân và mẫu thân của ngươi đâu? Vân Tiểu Mặc chán nản lắc đầu, mẫu thân không thấy, phụ thân đi tìm nàng. Vậy ngươi có phải rất tưởng niệm phụ thân và mẫu thân của ngươi, rất muốn theo chân bọn họ gặp nhau phải không? Vân Tiểu Mặc gật đầu, ta nghĩ lòng của bọn họ cũng giống ngươi, giống như ta cùng phụ thân của Tiểu Long Long, chúng ta vẫn đều tìm kiếm Tiểu Long Long, muốn cùng nó đoàn tụ. Tiểu Bạch đã rời đi chúng ta rất lâu rồi, hiện tại chúng ta muốn đem nó mang về Long Vương Cốc, nơi đó mới là chỗ thuộc về nó. Long Hậu hướng dẫn từng bước, nàng biết nhi tử không nỡ xa bạn, cho nên đầu tiên phải nói rõ ràng cho bạn của nhi tử hiểu, như thế mới có thể làm cho nhi tử không có bất kỳ băn khoăn nào mà đi theo bọn họ trở về Long Tộc. Vân Tiểu Mặc ánh mắt chợt lóe, ánh mắt càng thêm ảm đạm, hắn ngó chừng Tiểu Bạch nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu nói, người một nhà hẳn là phải ở chung một chỗ, ta hy vọng Tiểu Bạch có thể vui vẻ khoái hoạt. Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Bạch hưu một tiếng, từ trong ngực Long Hậu chạy đến trong ngực Vân Tiểu Mặc, cái đầu nho nhỏ dùng sức cọ, nước mắt tuôn rơi. Vân Tiểu Mặc đáy mắt cũng ngân ngấn nước, một người một thú sủng khóc thành một đoàn. Thấy vậy người chung quanh cũng nhìn không được động dung. Đoan Mộc Hùng nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng nhìn không được đem lệ lau, tiến lên khuyên nhủ Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, việc gì cũng sẽ có kết thúc. Các ngươi tuổi còn nhỏ, tương lai sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Long Thiên Thần cũng tiến lên, sờ sờ đầu Tiểu Mặc, không đành lòng an ủi. Đúng vậy a, Tiểu Mặc, đến khi các ngươi gặp lại nhau, ngươi cùng Tiểu Bạch cũng sẽ trở nên càng thêm thành thục cùng ưu tú hơn so với hiện tại. Ngươi có thể đã là luyện khí sư nho nhỏ rồi, mà Tiểu Bạch cũng đã trở thành tinh anh của Long Tộc. Các ngươi hẳn là nên vì đối phương chúc phúc cùng khích lệ. Tiểu Mặc ca ca, Tiểu Tĩnh sẽ phụng bồi ngươi, vĩnh viễn cũng không cùng ngươi tách ra. Đoan Mộc Tĩnh biết điều nắm Vân Tiểu Mặc chéo áo, ngọt ngào nói. Sư phụ, còn có chúng ta phụng bồi ngươi, nên làm cho Tiểu Bạch trước cùng cha và nương của nó đoàn tụ. Tiểu Bạch lợi hại như vậy, nếu nó nhớ ngươi, nó chỉ cần vèo một cái, thì lập tức bay trở về thăm ngươi. Sở Thiểu Dương nói, Dung Thiếu Hoa vốn định nói chút gì an ủi, cuối cùng vẫn là lặng yên vuốt vuốt Vân Tiểu Mặc đầu nhỏ. Người luôn là muốn học lớn lên, chia lìa chính là một môn học bắt buộc trong đó. Băng Hộ Pháp cũng hướng Vân Tiểu Mặc quăng đi một ánh mắt trìu mến, nghĩ thầm nếu như tôn chủ nhìn thấy tiểu thiếu chủ khổ sở như vậy, đáy lòng nhất định cũng sẽ không đành lòng sao. Lam Mộ Hiên cùng Mộ Vãn Tình liếc mắt nhìn nhau, lặng yên chúc phúc cho đôi tiểu bằng hữu này. Hách Liên Tử Ngữ cùng Thượng Quan Như Nhi ở bên nhẹ nhàng mà lau nước mắt. Tiểu Mặc Mặc, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Tiểu Bạch âu một tiếng, vừa khóc ra ngoài, làm cho Long Hậu đau lòng như là ruột gan đứt từng khúc. Long Hậu thương tâm lau nước mắt, thấy nhi tử cùng người khác còn thân hơn so sánh với mình, đáy lòng không khỏi khổ sở, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Long Vương ngăn lại. Chuyện có chút đột nhiên, Tiểu Long Long trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, không bằng chúng ta cho Tiểu Long Long nhất một chút thời gian, khiến nó hảo hảo mà cùng tiểu bằng hữu của nó cáo biệt. Chờ Tiểu Long Long chuẩn bị xong, chúng ta mang nó rời đi không muộn. Dù sao nhiều năm như vậy chúng ta cũng chờ rồi, còn sợ chờ mấy ngày nữa sao? Long Vương thanh âm ôn thuần phảng phất như có ma lực, thoáng cái làm cho Vân Tiểu Mặc, Tiểu Bạch cùng Long Hậu tâm tình bình phục đi xuống. Các ngươi đoạn đường này không phải là muốn đi Thiên Long Học Viện sao? Ta xem dọc theo con đường này cũng không thái bình, để cho ta cùng Vương Hậu hộ tống các ngươi. Chờ các ngươi đến Thiên Long Học Viện, chúng ta mang Tiểu Long Long rời đi cũng không muộn. Mọi người nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Do Long Vương, Long Hậu tự mình hộ tống bọn họ, vậy bọn họ còn sợ cái gì? Dọc theo đường đi coi như là đi ngang, cũng không có người dám động đến bọn hắn một sợi lông. Hai gã sứ giả đến từ Thiên Long Học Viện rối rít kích động rồi. Bọn họ đã sớm nghe nói long tộc cao quý cùng cường đại, chỉ là cho tới bây giờ vô duyên gặp mặt. Hôm nay chẳng những thấy thành viên long tộc, còn may mắn thấy hai vị cường giả tôn quý nhất long tộc. Tâm tình bọn họ giờ phút này kích động không cách nào hình dung. Nghe Long Vương nói hắn cùng với Long Hậu muốn hộ tống bọn họ đi đến Thiên Long Học Viện, bọn họ càng thêm kích động rồi. Hận không được giờ phút này ở trên lưng chen vào một đôi cánh, lập tức bay trở về Thiên Long Học Viện, nói cho trưởng lão cùng viện trưởng cái tin tức tốt này. Bất quá, kích động nhất vẫn là Vân Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch, một người một thú sủng thật chặt dán tại cùng nhau, nín khóc mỉm cười. Mặc dù cuối cùng có lẽ vẫn phải tách ra, nhưng bọn hắn ít nhất còn có thời gian ở cùng nhau, cho nên từ nay về sau mỗi thời mỗi khắc, bọn họ đều càng thêm quý trọng. Linh khí từ từ tản đi, chỗ linh mạch trong sơn động, từ từ hiện ra thân ảnh ba người. Chiến Thiên Dực dẫn đầu thu công, dương đôi mắt, nhìn về hai người đối diện. Hắn không khỏi sợ hãi than, tốc độ hai người này thu nạp linh khí, một so sánh với một còn muốn biến thái hơn. Bất đồng chính là, Vân Khê thu nạp linh khí, cũng không hẳn toàn bộ đều gia tăng ở trên người của nàng. Tựa hồ là có chiều ứng giảm dần, linh khí một khi vào trong cơ thể của nàng, thì không khỏi trôi mất hơn phân nửa, cho nên nàng thu nạp nhiều linh khí như vậy, vừa nuốt chừng hai quả linh nguyên quả mà Long Thiên Tuyệt vì nàng cố ý lưu lại, huyền giai của nàng như cũ dừng lại ở huyền tôn nhị phẩm. Chẳng huống như vậy, không thể tưởng tượng nổi, bọn họ chỉ có thể cho rằng nguyên nhân là vì phụ nữ có thai thể chất sẽ suy yếu hơn thường nhân. Nhìn lại Long Thiên Tuyệt, tốc độ hắn thu nạp linh khí thì càng kinh người, ngay cả hắn đều cảm thấy không bằng. Một người cao thủ như vậy, tiến độ tu luyện kia thật sự là đáng sợ, lúc này mới không tới ngắn ngủn mấy ngày, Long Thiên Tuyệt cảnh giới thẳng tắp toát ra, hắn cũng nhìn không ra đối phương đến tột cùng là cái gì cảnh giới. Hắn rất may mắn, mình và hắn không có đối đầu nhau, nếu không, có một đối thủ đáng sợ như vậy, hắn sẽ đứng ngồi không yên. Nhận đủ rồi liền Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người cũng lần lượt thu công, mở mắt nhìn Chiến Thiên Dực. Chiến Thiên Dực háng giọng cười một tiếng, trước tiên mở miệng nói, muội phu hiện tại huyền giai, hẳn là đã gần tới huyền tôn tam phẩm đi. Ha ha, tin tưởng không bao lâu, ta liền theo không kịp. Long Thiên Tuyệt lười biếng gạt gạt dài nhỏ con ngươi, cười đến mê người, có lẽ thế, nếu là có thể tìm được kẻ xui xẻo tới luyện tay một chút, cũng là một cách không sai biệt lắm để đột phá. Kẻ xui xẻo. Vân Khê nghe lời này, mí mắt không khỏi nhảy lên. Tại sao nàng có loại cảm giác phần gáy lành lạnh? Không biết đến tột cùng người nào sẽ trở thành kẻ xui xẻo trong miệng của hắn. Khê Nhi, còn nàng, có thu hoạch gì không? Long Thiên Tuyệt ôn nhu nhìn nàng, một mảnh sủng nịch. Vân Khê lắc đầu, tay phải xoa bụng của mình, bất đắc dĩ thở dài nói. Đứa nhỏ này sợ là tiểu quỷ tham ăn, đem phần lớn linh khí ta thu nạp toàn bộ hấp thu. Hài tử của chúng ta sau khi sanh nhất định là người bất phàm. Long Thiên Tuyệt đưa tay, đặt lên tay nàng phụ ở trên bụng, trong ánh mắt lại thêm một tầng sủng nịch. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đứa bé này mới thật sự là thuộc về hắn và Khê Nhi. Hắn hết sức mong đợi, muốn dùng hết thảy sức lực cùng tinh lực đi yêu thương và bảo vệ nó. Hy vọng nó không nên ở trong bụng ta ngang ngược. Vân Khê cười khẽ, nhìn lại hướng hắn, trong ánh mắt cũng nhiều ôn nhu. Thật là hâm mộ các ngươi a. Chiến Thiên Dực đứng lên, chân thành nói. Đại ca sớm muộn gì cũng sẽ tìm được một người vừa lòng, cùng chung một đường. Vân Khê nói. Chỉ mong là như vậy. Chiến Thiên Dực dũng cảm cười cười, khoát tay nói. Lúc này cũng không còn sớm. Hôm nay viện trưởng triệu tập học sinh trí tôn điện chúng ta ở Tiểu Minh Cung gặp nhau, sợ là có đại sự muốn tuyên bố. Chúng ta nhanh đi về, đừng để lỡ canh giờ. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người gật đầu, liền theo sát hắn rời đi linh mạch. Sau khi trở lại học viện, Vân Khê liền đi theo Chiến Thiên Dực chạy tới Tiểu Minh Cung tham kiến viện trưởng. Long Thiên Tuyệt thì một mình một người hướng tiểu lâu đi. Đi được nửa đường, xa xa thấy Cố Mạc Thành đang cùng mấy tên học sinh quân tử đường nói chuyện phiếm, không biết đang thương nghĩ cái gì. Long Thiên Tuyệt vừa nhìn thấy hắn, con ngươi hẹp dài lập tức xẹt qua một đạo ánh sáng danh mãnh, môi của hắn cong lên, nện bước ưu nhã hướng Cố Mạc Thành phương hướng đi tới. Đang cùng Cố Mạc Thành nói chuyện phiếm mấy, tên học sinh đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt khí độ phi phàm, mọi người không khỏi thở dài, cho dù thân là nam nhân, thấy Long Thiên Tuyệt tuấn mỹ như vậy, cũng sẽ không nhịn được ao ước. Đây không phải là người Vân Tiên Tử mang đến sao? Nghe nói là huyền tôn cao thủ, rất là khó lường. Tin tức của ngươi cũng quá lạc hậu đi. Hắn mới không phải là cái gì người Vân Tiên Tử mang đến. Hắn là phu quân của Vân Cô Nương mới tới của Thanh Chữ Đường. Hắn cùng Vân Cô Nương mới là một đôi, là vợ chồng. Không thể nào, Vân Cô Nương kia còn trẻ như vậy, cũng đã thành thân rồi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Mấy người tùy ý bàn luận, lại làm cho Cố Mạc Thành đen mặt, một ánh mắt như đao thẳng tắp bay về phía bộ dáng ưu nhã như trích tiên của Long Thiên Tuyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 73, Long Thiên Tuyệt một mình đấu quân tử đẳng, hắn chính là trưởng phu của Vân Khê. Cố Mạc Thành nhìn thấy nam tử tuấn mỹ từng bước đến gần, đáy lòng vô cùng chấn động. Trăm triệu lần hắn cũng không thể nghĩ đến, trưởng phu của nàng lại là một nhân vật xuất sắc như vậy. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý, ưu nhã tự nhiên tự tại. Nhất là khí chất vương giả bẩm sinh trên người Long Thiên Tuyệt khiến cho hắn không thể thở nổi, áp lực trùng trùng. Chỉ có nam tử như vậy mới xứng đáng với nàng, mà mình thì sao? Cho nên Vân Khê mới không thèm nhìn mình một cái. Lòng tự tin bấy lâu nay của Cố Mạc Thành giờ đã tan thành mây khói, cả người hắn như ngã vào đáy cốc. Đối mặt với nam tử ưu tú hơn hắn gấp trăm lần, xuất chúng hơn hắn gấp trăm lần, hắn chẳng khác nào bụi cỏ dại ven đường, tự ti mặc cảm vô cùng. Không, Cố Mạc Thành hắn há có thể tự xem thường bản thân. Cố gia hắn ở Long Tường Đại Lục mặc dù không tính là đại gia tộc hàng đầu, nhưng thế lực cũng không thể coi thường. Đợi đến lúc kế nhiệm vị trí gia chủ Cố gia, có quyền lực trong tay, hắn chính là nhân vật hô phong hoán vũ. Mà Long Thiên Tuyệt kia coi là cái gì? Ở Long Tường Đại Lục chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Dù có là huyền tôn cao thủ đi nữa, nhưng có danh tiếng gì? Ít nhất là chưa từng nghe nói qua tin tức của hắn từ trước đến giờ. Nay tự nhiên xuất hiện, có thể gây ra chuyện gì được? Nghĩ vậy, lòng tự tin của Cố Mạc Thành lại trở lại, hai mắt ẩn giấu tự tin, vững vàng ngó chừng đối phương, ánh mắt càng thêm sắc bén cùng công kích. Long Thiên Tuyệt cười nhạt, ánh mắt tựa như lười biếng kỳ thực đã nhìn thấu nội tâm đối phương. Hắn chính là muốn Cố Mạc Thành thấy tự ti mặc cảm, để cho tên này không còn bất cứ ý niệm với Khê Nhi nữa. Khi khoảng cách còn 3 bước, Long Thiên Tuyệt ngừng lại, nhìn chăm chú đối phương. Khóe miệng ẩn ẩn ý cười. Còn nhớ rõ ta không? Tùy ý hỏi. Cố Mạc Thành hơi sững sờ, tự hỏi mình, bọn họ quen nhau sao? A, thiếu chút nữa ta quên mất. Lần trước gặp mặt, ngươi không cẩn thận bị một tấm vải che đầu cho nên mới không thấy rõ ta. Long Thiên Tuyệt tốt bụng nhắc nhở hắn. Anh tốt ghê bằng. Cố Mạc Thành sắc mặt đại biến. Thì ra là ngày đó đánh lén hắn. Đánh hắn thành đầu heo chính là Long Thiên Tuyệt. Tự nhận mình đầu heo, ngu thật bằng. Hai mắt Cố Mạc Thành từ từ lạnh lẽo, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Tốt, hắn tìm kẻ thù lâu như vậy, hiện giờ lại tự động chui ra. Ghê tởm, mối hận lớn như vậy, Cố Mạc Thành hắn nếu không báo, hắn sẽ không phải là Cố Mạc Thành. Muốn báo thù sao? Nên tìm thêm mấy trở thủ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Long Thiên Tuyệt hướng hắn khoát khoát tay, vân đảm phong khinh mà nói. Bất quá, Long Thiên Tuyệt nói cũng là sự thật. Một người đã gần đến cao thủ huyền tôn tam phẩm, một người mới chỉ là cao thủ thần huyền đỉnh. Hai người khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh. Long Thiên Tuyệt chỉ dùng một tay cũng có thể dễ dàng bóp chết Cố Mạc Thành như bóp chết một con kiến. Thật ra, Long Thiên Tuyệt muốn tìm đá lót đường, giúp hắn tấn chức trở thành huyền tôn tam phẩm, vốn dĩ thực lực của Cố Mạc Thành cũng còn chưa đủ. Hắn cũng không phải tìm đến để đấu với một mình Cố Mạc Thành, hắn muốn hẳn là cả quân tử đảng đi. Không sai, Long Thiên Tuyệt chính là muốn tìm cả quân tử đảng, như thế mới khí phách, mới xứng danh một đời tà tôn. Cố Mạc Thành sắc mặt biến thành màu tím, không kiềm chế được lửa giận. Ngươi quá cuồng vọng, quá tự đại rồi. Ngươi có biết hậu quả nếu đắc tội với chúng ta không? Cố Sư Vinh, người này quá cuồng vọng, không bằng chúng ta triệu tập người quân tử đảng, giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Đúng vậy, hắn cho rằng huyền tôn cao thủ thì giỏi lắm sao? Thủ lĩnh quân tử đảng của chúng ta cũng là huyền tôn cao thủ, hơn nữa còn là người thừa kế Mạc gia, sao có thể đánh đồng với hạng người vô danh này? Long Thiên Tuyệt cố ý khiêu khích khiến cho mọi người quân tử đảng vô cùng tức giận. Long Thiên Tuyệt không thèm để ý, ngón tay thon dài vũ động, ưu nhã mỉm cười. Tốt nhất các ngươi hãy gọi Mạc Tam Thiếu đến, nếu không ta sẽ rất thất vọng. Lời vừa dứt, một tiếng ầm vang, hơi thở khổng lồ trên người Long Thiên Tuyệt hoàn toàn bộc phát, cuồn cuộn như thủy triều. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người cảm thấy như chính mình đang trú trong một cái thuyền nhỏ bé, dấn thân vào biển rộng mênh mông, bị sóng xô từng đợt không ngơi nghỉ. Thuyền nhỏ theo từng đợt sóng biển, không ngừng nhấp nhô, chẳng biết khi nào sẽ chìm mất. Cố Mạc Thành nháy mắt thay đổi sắc mặt, dưới chân lùi lại mấy bước, cuối cùng vẫn phải dựa vào cổ thủ ven đường mới dừng lại được, nếu không rất có thể sẽ trực tiếp ngã chỏng vó, cực kỳ khó coi. Mấy tên còn lại thì trực tiếp hứng chịu thê thảm, giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Giờ khắc này, trong suy nghĩ của bọn hắn, Long Thiên Tuyệt là chiến khả bất bại, không thể chiến thắng được. Hơi thở thật cường đại, sợ rằng ngay cả Tam Thiếu cũng chưa chắc có được hơi thở hùng hậu như vậy. Mấy tên học sinh dưới đáy lòng lặng lẽ suy nghĩ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu Long Thiên Tuyệt ra tay mạnh chút nữa, bọn họ tuyệt đối không có cơ hội giữ mạng. Khó trách hắn dám cuồng vọng khiêu chiến quân tử đảng như vậy. Hắn quả là có thực lực này. Ngươi rút cuộc muốn làm gì? Cố Mạc Thành cắn răng, cố hết sức lực, cảm thấy vô cùng run rẩy, sợ hãi. Phải là thực lực cỡ nào mới có thể làm nên hơi thở cường đại cỡ này? Hắn tuyệt đối không thể chỉ vì mỗi lý do đó mà tìm đến đây gây phiền toái. Hắn chắc chắn có mục đích khác. Không có gì, trong lúc rảnh rỗi, tìm ngươi chơi đùa chút thôi. Long Thiên Tuyệt nói. Tốt, đây là ngươi tự chuốc lấy. Cố Mạc Thành cắn răng, ngoan tuyệt nói. Có bản lãnh chúng ta hãy lên Hiên Viên Đài, tỉ thí một trận. Cố Sư Vinh, Tam Thiếu đi Tiểu Minh Cung ra mắt viện trưởng, chúng ta không nên vọng động thì tốt hơn. Có học sinh ở bên nhắc nhở, sau khi lãnh giáo bản lĩnh của Long Thiên Tuyệt, bọn họ nếu không biết lui bước, vậy chính là chán sống rồi. Cố Mạc Thành cũng không cho lọt tai mấy lời này. Lần trước bị đánh lén, hắn còn chưa tính toán rõ ràng, lần này lại bị đối phương chỉ đích danh. Hắn nếu không đánh trả, vậy Cố Mạc Thành hắn sao còn có mặt mũi sống trên đời này nữa. Im miệng, ta cùng Tam Thiếu chính là huynh đệ sinh tử, huynh đệ chịu nhục, huynh ấy sao có thể ngồi yên sao? Hừ, quân tử đảng chúng ta nhân tài đông đúc, cao thủ như mây, cho dù không có Tam Thiếu, vẫn có thể dư sức đánh bại hắn. Hắn coi thường quân tử đảng ta, chuyện nhục nhã này sao có thể nhẫn? Mau mau triệu tập tất cả thành viên quân tử đảng đến Hiên Viên Đài, hung hăng giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này cho ta. Mấy tên học sinh nhìn nhau, nhiệt huyết cũng sôi trào. Quân tử đảng bọn học ở Vạn Hoàng Học Viện cũng coi như đảng phái số 1 số 2. Sao có thể để mặc người khiêu khích, coi thường như thế? Huyền tôn cao thủ thì sao? Chẳng lẽ hắn có khả năng ngăn cản đông đảo cao thủ cùng nhau công kích sao? Mấy người họ liền hưởng ứng lời hô hào của Cố Mạc Thành, rối rít chạy khắp nơi, triệu tập nhân mã. Cố Mạc Thành âm tàn nhìn phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt như muốn nói, ngươi hãy chờ đấy. Long Thiên Tuyệt chẳng qua chỉ cười nhạt một cái, nụ cười nhẹ nhưng đủ mị hoặc điên đảo chúng sinh. Vân Khê đâu biết rằng Long Thiên Tuyệt vì muốn tấn chức nên muốn tìm quân tử đảng đơn đả độc đấu. Nếu nàng biết, có thể sẽ bị hù dọa mà nhảy dựng lên. Bất quá sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài mà thôi. Cõi đời này chỉ sợ không có việc gì mà Long Thiên Tuyệt không dám làm. Cũng chỉ sợ tính cách quyết đoán như thế mới có thể xứng danh tà tôn một đời. Hơn nữa hắn chứ bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Nếu hắn đã dám làm, thì chắc chắn là nắm chắc 10 phần thắng. Lúc này Vân Khê Giang theo Chiến Thiên Dực tiến vào khu vực trọng yếu nhất của Vạn Hoàng Học Viện. Tiểu Minh Cung cũng là nơi... tu hành của các trưởng lão từ huyền tôn trở lên. Vân Khê vừa bước vào nơi này, cũng cảm giác được nơi đây tràn ngập linh khí vờn quanh khắp thân thể, cả người thư sướng vô cùng. Hiển nhiên Tiểu Minh Cung nơi này dưới đất cũng có linh mạch, cho nên mới có thể tạo ra một không gian đẹp đẽ, huyền hoặc như thế. Đáng tiếc, so sánh với linh mạch tại nơi Chiến Thiên Dực tìm được, mật độ linh khí cũng như độ tinh khiết của nơi này rõ ràng kém hơn nhiều. Với lệnh bài học sinh Chí Tôn Điện có thể dễ dàng đi vào, một đường thông suốt không có gì trở ngại. Tiểu Minh Cung bên trong cấu tạo phức tạp, là nơi ở của không biết bao nhiêu vị huyền tôn chi cảnh cùng với cấp bậc huyền tôn trở lên, có thể nói là những nhân vật truyền kỳ. Vạn Hoàng Học Viện có thể đứng vững tới nay cũng chính nhờ những nhân vật trọng yếu chấn giữ. Chiến Thiên Dực dọc đường đi đã giải thích cặn kẽ cho Vân Khê về cấu tạo của Tiểu Minh Cung cùng với nơi cư ngụ của những nhân vật đứng đầu. Trong lúc vô tình cũng đã đi tới đại sảnh nghị sự của TMC. Lúc hai người đến đã có mấy học sinh cấp bậc huyền tôn đến thật sớm, đang tĩnh tọa tại chỗ thu nạp linh khí. Phải biết rằng, Tiểu Minh Cung ngày thường không cho phép học sinh tùy ý tiến vào, cho dù là học sinh của Chí Tôn Điện cũng không lệ. Hôm nay khó có được cơ hội tiến vào, mọi người tự nhiên là không bỏ qua dịp tốt mà thu nạp linh khí. Vân Khê nhìn lướt qua chỗ những người khác đang ngồi, nàng biết hai tỷ muội Mục Tiêu Tiêu cùng Mục Tương Tương, Mạc Tam Thiếu vẻ mặt thâm trầm khó lường, còn có hai người luôn đứng ngoài xem cuộc vui tỷ đệ Hàn Thiên Phong, lại có Vân Tiên Tử luôn giả bộ cao sang, còn có hai người lạ Vân Khê chưa từng gặp mặt. Sau khi Vân Khê xuất hiện, hai tỷ muội họ Mục liền hướng tới đây. Kể từ sau khi tỷ thí tại Hiên Viên Đài, tỷ muội ba người các nàng đã quên hết ân oán trước kia, hơn nữa lại mang theo tỷ muội Tiêu Tương các đầu thành, biểu đạt thành ý báo ân của các nàng. Vân cô nương sao lại đến trễ như thế? Phía dưới Tiểu Minh Cung chính là một linh mạch, linh khí tràn trề, khó có được cơ hội, mọi người đã đến đây thật sớm, cố gắng thu nạp linh khí để tăng huyền giai lên. Mục Tiêu Tiêu nói đúng vậy, ở nơi này tĩnh tọa một khắc hiệu quả giống như ở bên ngoài tu luyện nửa tháng đó. Mục Tương Tương cũng không khoa trương. Đây chính là lý do tại sao các bậc trưởng lão nguyện ý quanh năm cư ngụ tại TMC, nếu không có chuyện quan trọng, một bước cũng không chịu ra ngoài. Nàng là một người không rõ lai lịch, sao có tư cách hưởng dụng linh khí? Vân Tiên Tử buồn bực mở miệng, không ngại nói cho ngươi biết, ta đã điều tra thân phận của ngươi. Ngươi căn bản không phải là người Vân tộc, hơn nữa lại xuất hiện tại giữa núi Âm Thi, thân phận của ngươi hết sức khả nghi. Các vị trưởng lão Hỏa Nhãn Kim Tinh sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi, đem ngươi trục xuất khỏi Vạn Hoàng Học Viện. Nếu ngươi sợ, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại tự rộng rời đi, đừng đợi đến lúc thân phận bại lộ, có hối hận cũng đã muộn. Thân phận không thể cho ai biết. Ta cũng rất muốn biết, ta đến tột cùng là thân phận gì không thể cho ai biết. Vân Khê bình thản cười nói, đối phương cứ chết bám chặt lấy lai lịch của mình, hiển nhiên đã điều tra kỹ rồi, nàng cũng rất muốn xem một chút. Các trưởng lão Vạn Hoàng Học Viện cuối cùng sẽ thẩm vấn nàng như thế nào? Nếu bọn họ thật sự không biết rõ thị phi, không phân biệt phải trái đúng sai thì nàng cũng chẳng có lý do gì lưu lại. Không ở lại đây, chắc chắn sẽ có nơi khác. Hiện tại lưu lại nơi này là vì Chiến Thiên Dực. Hơn nữa nàng không cam lòng Tiểu Phượng Hoàng cứ như vậy rơi vào tay của Vạn Hoàng Học Viện. Vừa nghĩ tới Tiểu Phượng Hoàng, Vân Khê lại thấy vô cùng bực mình, đúng là đồ Tiểu Phượng Hoàng không có lương tâm, qua cầu rút ván. Nếu bị nàng bắt được, nàng nhất định sẽ nhổ sạch lông nó cho hả giận. Trong vòng cấm của một tầng sáng thần bí, Tiểu Phượng Hoàng tự nhiên dùng mình một cái, người nào ở sau lưng nguyền rủa nó a? Vân Tiên Tử, muội đừng quá đáng, cùng là học sinh Vạn Hoàng Học Viện, vì sao phải đấu đá đến ngươi chết ta sống? Phong phạm, khí độ của Vân Tiên Tử muội đâu rồi? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, hào quang tiên tử của muội chỉ là giả dối thôi sao? Chiến Thiên Dực trầm mặt xuống, không vui nói. Vân Tiên Tử sắc mặt biến đổi, Sư huynh một lời đã nói trúng nỗi đau của ả. Ả cực khổ cố gắng xây dựng nên hình tượng tiên tử hào quang sáng chói nhiều năm, trong một ngày lại bị hủy dưới tay Vân Khê, mối thù này nàng nhớ kỹ. Vân tiên tử âm thầm cắn răng, đang muốn phản bác, một vị học sinh chí tôn điện liền đứng dậy thay nàng biện hộ. Chiến sư đệ, việc Vân tiên tử sư muội làm, mọi người đều biết, vì sao phải trách muội ấy? Vị nữ tử bên cạnh sư đệ quả thật không rõ lai lịch. Vân tiên tử sư muội hướng các vị trưởng lão bẩm báo, cha rõ thân phận người này, chính là suy nghĩ vì an nguy của Vạn Hoàng học viện, có gì không ổn. Chiến sư đệ chẳng lẽ đã bị sắc đẹp của nữ nhân này mê hoặc, nên không thể phân biệt đúng sai. Đúng vậy, chúng ta cùng Vân tiên tử sư muội học chung đã nhiều năm, nhân phẩm của sư muội chúng ta còn không rõ sao. Lần này ta cùng với Hoàng sư huynh phụng mệnh trưởng lão đi làm việc bên ngoài, lúc ở Vân tộc đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Vân tộc. Nghe nói chính là nhờ Vân tiên tử sư muội báo cho người Vân tộc, Vạn Hoàng học viện học sinh nếu cần giúp đỡ Vân tộc sẽ hết lòng trợ giúp. Ân huệ Vạn Hoàng học viện nhận được lớn như thế, tất cả đều nhờ công lao của Vân tiên tử sư muội. Chiến sư đệ từ trước đến giờ luôn lấy lợi ích của học viên đặt lên hàng đầu. Lần này sao lại không phân biệt rõ trắng đen mà hành xử như thế? Một vị trí tôn điện học sinh lạ mặt khác cũng đứng lên nói. Vân Khê quan sát hai người họ, bọn họ bề ngoài cũng không xuất chúng, tuy nhiên vóc người cũng rất khô ngô, khỏe mạnh. Trong đó, người có làn da đen hơn, họ Hoàng tên Thạch, người trắng hơn, họ Ngụy tên Trọng. Những tin tức này là do Chiến Thiên Dực nói cho nàng biết. Hai người này hiển nhiên là vừa quay lại học viện, rất nhiều tin tức cũng không hề biết. Hơn nữa, nhất định Vân tộc đã cho bọn họ không ít ân huệ, cho nên bọn họ rõ ràng đứng về phía Vân tiên tử. Dĩ nhiên, trong chuyện này, Vân tiên tử đã tốn không biết bao nhiêu tâm cơ. Khi biết bọn học sắp trở lại, ả đã nhờ phụ thân lấy danh nghĩa của ả mà mang đến chân bảo quý giá tặng cho hai người này. Mục đích đúng là mượn hơi bọn họ, lợi dụng bọn họ. Bây giờ nhìn lại, kế sách thu phục của ả đúng là có hiệu quả. Hai vị sư huynh sợ rằng đã bị Vân tiên tử mua chuộc, cho nên bây giờ mới thay nàng ta ra mặt, phải không? Mục Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vân tiên tử chó má, khẩu Phật tâm xà, bên ngoài giả bộ người tốt, bên trong độc địa hại người. Nếu muốn nói Vân tiên tử chân chính, hẳn là Vân cô nương mới đúng. Nàng ta là cái thá gì? Sao có thể sánh với Vân cô nương? Mục Tương Tương sảng khoái chửi mắng, lời nói ác độc khiến Vân tiên tử giận đến mức khóe miệng giật giật. Trước đây hai tỷ muội kia khắp nơi lấy lòng ả, mọi cách theo đuôi, hiện tại lại thay lòng đổi dạ, toàn bộ đứng về phía Vân Khê. Giống như quả táo xanh ả cầm còn chua, không nhất định phải ăn, liền đợi đến ngày táo chín đỏ. Hiện tại quát táo vẫn còn xanh nhưng đã rơi vào tay người khác. Điều này khiến ả buồn bực vô cùng. Đúng là ốc mò có sơi. Ả không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Vẻ ngoan lệ xẹt qua đáy mắt ả thoáng cái liền biến mất. Vân Khê đạm nhìn ả một cái. Nói, ta nghe nói Vân tộc gần đây phái người đem tới không ít chân bảo. Còn phái bốn vị huyền tôn cao thủ cùng nhau hộ tống. Nói vậy những thứ chân bảo kia hết sức quý giá. Không chừng là giá trị liên thành. Không biết chúng ta có cơ hội thưởng thức qua hay không? Vân tiên tử sắc mặt hết sức khó coi. Không nói đến chân bảo cùng đoàn hộ tống thì thôi. Nhắc tới lại khiến ả vô cùng tức tối. Ai ngờ được rằng phụ thân cực khổ vì ả. Mời tới bốn vị cao thủ. Lại chính là trưởng phu cùng bằng hữu của tiện nhân kia. Này không phải tự lấy đá đập chân mình sao? Rất đáng hận. Trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn tú. Phong hoa tuyệt đại của vị thiên công tử kia, ả trong lòng lại ngứa ngáy khó chịu, lại hận không thể đem Vân Khê giẫm nát dưới chân. Nam tử tuấn mỹ như vậy chỉ có thể là của ả, những người khác căn bản không xứng. Tiểu Mộng, ta điên lắm rồi, nữ nhân háo sắc ti bỉ vô sỉ kia, cút xuống địa ngục mau đạp đạp đạp. Đạp, không sao, đợi ả thu phục được Vạn Hoàng chi hoàng, mọi thứ sẽ nằm trong lòng bàn tay của ả. Ả sẽ khiến Vân Khê chịu nhục nhã, sẽ chiếm lấy nam nhân của nàng ta, cho dù không chiếm được ả cũng sẽ hủy diệt hoàn toàn. Nghĩ vậy, Sắc mặt của ả từ từ chuyển sắc, khôi phục bộ dáng cao quý thường ngày, hướng về hai vị trí tôn điện học sinh Hoàng Thạch và Ngụy Trọng, nói: "Hoàng sư huynh, Ngụy sư huynh, công đạo tại lòng người, người khác đối với muội hiểu lầm, muội căn bản không để ý, có hai vị sư huynh lo lắng, muội cũng rất vui mừng." Thanh âm của anh dịu dàng uyển chuyển, ôn nhu mềm mại, hai người kia nghe được tâm thần nhộn nhạo, sao có thể không yêu mến được. "Tiểu Mộng, đồ hồ ly tinh xấu xa bỉ ổi, ta phi phi phi, Vân tiên tử luôn luôn chính nghĩa, tấm lòng từ bi, có thể nói chính là tiên nữ hạ phàm, người khác nếu muốn bắt chước cũng chỉ là giả dạng mà thôi. Tóm lại chờ thấy vạn hoàng chi hoàng, sẽ lập tức biết được rốt cuộc ai là có huyết thống phượng hoàng cao quý, ai lại chỉ là giống gà mái thấp kém hạ tiện." Hoàng Thạch khinh miệt liếc nhìn phía Vân Khê. "Ở Vạn Hoàng học viện, đến nay tổng cộng mới có 10 học sinh đủ tư cách vào Chí Tôn Điện. Hoàng Thạch cùng Ngụy Trọng hai người ở Chí Tôn Điện rất có tư lịch, chính là nhóm học sinh đầu tiên tiến vào Chí Tôn Điện, mà Vân Khê cũng mới chỉ tấn chức. Bọn họ xem thường nàng cũng có lý của bọn họ, bởi vì bọn họ còn chưa được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của nàng, cho rằng nàng chỉ là mới vừa từ thần huyền cao nhất bước vào huyền tôn cao thủ mà thôi." "Phượng Hoàng, gà mái." Vân Khê cùng Vân Tiên Tử hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, hai mắt chạm nhau bắn ra tia lửa. Đến tột cùng ai là Phượng Hoàng, ai là gà mái, rất nhanh sẽ biết thôi. Vân Tiên Tử cười đắc ý, "Ả có 1/8 huyết thống vân tộc cổ xưa, ả không là Phượng Hoàng còn ai có thể là Phượng Hoàng được nữa." Vân Khê chẳng qua nhàn nhạt liếc ả một cái liền thu hồi tầm mắt. Là Phượng Hoàng hay gà mái, không phải căn cứ vào cái nhìn của người khác, mà là căn cứ vào chính nội tâm của mình. Nội tâm ngươi chứa Phượng Hoàng thì ngươi chính là Phượng Hoàng, nhưng nếu nội tâm ngươi chứa chỉ là gà mái, thì cho dù người có giả bộ thanh cao tới đâu, sáng quý toái đâu, có thể lừa gạt được nhiều người trong thiên hạ, nhưng cuối cùng bản chất của ngươi cũng vẫn chỉ là một con gà mà thôi. Đây chính là sự thật, không liên quan thế bên ngoài cùng kỳ ngộ, mà ở chính nội tâm mình có cao quý hay không. Khiến nàng mong đợi chính là viện trường lần này cho bọn họ tới đây vì vạn hoàng chi hoàng, vậy có lẽ rất nhanh nàng sẽ có cơ hội nhìn thấy tiểu Phượng Hoàng rồi. Tiểu Vô Tâm còn có thể nhận ra nàng không? Đang suy nghĩ lung tung, cánh cửa nhỏ ở phòng nghị sự mở ra. Hai vị trưởng lão đi ra, tuyên bố viện trưởng phân phó. Hôm nay gọi các đồ đệ tới đây chủ yếu là cho các trò có cơ hội một lần được nhìn thấy Vạn Hoàng Chi Hoàng. Vạn Hoàng Chi Hoàng chính là thần thú chấn giữ Vạn Hoàng học viện. Các trò phải tôn kính đối với người. Viện trưởng còn tuyên bố, nếu người nào có cơ duyên được Vạn Hoàng Chi Hoàng coi trọng, khế ước trở thành chủ nhân của ngài thì người đó sẽ trở thành người kế nhiệm viện trưởng Vạn Hoàng học viện. Tất cả học sinh Vạn Hoàng học viện cùng các trưởng lão đều nghe người đó hiệu lệnh, giúp người đó quản lý học viện vững vàng, phát triển học viện thật tốt khiến danh tiếng vang xa. Xôn xao mọi người ồn ào, viện trưởng đưa ra điều kiện thật hấp dẫn. Ai có thể khiến cho Vạn Hoàng Chi Hoàng nhận chủ, người đó sẽ trở thành viện trưởng kế tiếp của Vạn Hoàng học viện. Đây quả thực là vận may trên trời rơi xuống a. Cơ duyên tốt như vậy, vừa có Vạn Hoàng Chi Hoàng làm thú sủng còn có thể vô điều kiện nhận được sự ủng hộ của Vạn Hoàng học viện. Vô luận người nào nghe điều kiện mê người như thế sẽ không nhịn được mà phát thèm a. Vân Tiên Tử đáy mắt nổi tinh quang, ả tràn đầy tự tin. Vạn Hoàng Chi Hoàng kia nhất định sẽ là của ả. Mặc Tam thiếu con ngươi thâm trầm từ từ hiển lộ sự hưng phấn. Hắn là người thừa kế của Mặc gia, nhưng hắn cũng không ngại có thêm một Vạn Hoàng học viện làm hậu thuẫn cho hắn. Huống chi còn có thể có thêm một thần thú làm thú sủng, hắn càng thêm tin tưởng bản thân mình. Hàn Thiên Phong cùng Hàn Thiên Diệp tỷ đệ biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ đã thử thách qua rồi. Đáng tiếc cuối cùng lại bại trận. Bọn họ là cháu đích tôn của viện trưởng, vốn phải có khả năng thừa kế tước vị viện trưởng nhất. Chỉ tiếc bọn họ cùng Vạn Hoàng Chi Hoàng vô duyên, cho nên viện trưởng không thể làm gì khác hơn là đem cơ hội này nhường cho những người khác. Mục Tiêu Tiêu cùng Mục Tương Tương hai tỷ muội cũng vô cùng hứng thú. Quyền lợi cùng lực lượng đến tay, có kẻ nào lại không muốn. Tiểu muội, Vạn Hoàng Chi Hoàng kia nhất định là muội. Chiến Thiên Dực đột nhiên khẳng định. Vân Khê rất ngạc nhiên, đại ca sao lại chắc chắn như thế? Trực giác nam nhân. Chiến Thiên Dực lạnh lùng nhíu mày lại lộ ra vẻ danh mãnh. Vân Khê phì cười. Đại ca từ trước đến giờ hao khí can vân, không tưởng được cũng sẽ có lúc nói đùa, thật là thú vị. Được rồi, hiện tại các trò theo ta đi vào, nhớ kỹ phải cung kính với Vạn Hoàng Chi Hoàng, không được có bất kỳ ý khinh nhờn nào. Ngài là hy vọng của Vạn Hoàng học viện ta, kẻ nào dám xúc phạm nhất định sẽ gặp trừng phạt. Hai vị trưởng lão liên tục dặn dò sau đó mới dẫn mọi người vào cửa nhỏ phòng nghị sự. Dạ, trưởng lão. Mọi người theo sát phía sau, tâm tình hưng phấn vô cùng. Phải đi qua vài lần cửa nhỏ mới tới cánh cửa cuối cùng. Cửa mở, mọi người như bước vào một thế giới mới. Nơi này phảng phất như một không gian khác. Linh khí chung quanh nồng đậm mà tinh khiết, tạo ra các cảnh tượng huyền ảo, kỳ dị. Càng làm người ta ngạc nhiên chính là cái không gian kia lại treo lơ lửng trên không. Nhìn xuống phía dưới, lại là vực sâu vạn trượng không thấy đáy. Mọi người cả kinh. Cước bộ ngừng lại, không dám mạo hiểm tiến lên, biết đâu đi xuống lại ngã tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Hai vị trưởng lão thâm trầm cười cười, nói với mọi người, đường đi còn lại, các ngươi phải tự đi thôi, có thể thành công hay không phải xem tạo hóa của các ngươi nữa. Nhớ kỹ nhất định phải cung kính với Vạn Hoàng Chi Hoàng, không thể dùng võ lực với ngài, nếu không, trưởng lão cố ý ngừng lại một chút, không nói nữa liền oai người rời đi. Chỉ còn lại 9 vị trí tôn điện học sinh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sững sờ. Các sư đệ sư muội mau lùi lại, để ta tới thử một chút. Cuối cùng vẫn là Chiến Thiên Dực đứng dậy đầu tiên. Mọi người rối rít lui lại, nhường cho hắn một con đường. Có người nguyện ý thử sức đầu tiên, bọn họ có sao không làm. Đại ca, cẩn thận. Vân Khê lo lắng nhìn hắn, đồng thời đáy lòng cũng bội phục dũng khí của hắn. Chiến Thiên Dực vuốt cằm mỉm cười, bình tĩnh, chuyên chú nhìn vùng hư không phía dưới cánh cửa, cẩn thận bước từng bước. Đại ca, chờ một chút. Vân Khê nhanh chóng túm lấy hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 74, không có vô sỉ nhất chỉ có vô sỉ hơn, để cho muội giúp huynh tìm đường trước. Vân Khê đưa tay, từ trong áo lấy ra mấy thỏi bạc, phủi phủi rồi đem nén bạc ném xuống dưới. Keng keng keng keng, tiếng nén bạc va chạm thanh thúy truyền vào tai, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thì ra tất cả chỉ là huyễn ảnh mà thôi, phía dưới chính là mặt đất, chỉ vì chứa đầy linh khí nên mới tạo ra huyễn cảnh. Hoàng Sư Huynh, Ngụy Sư Huynh, hai huynh chính là hai vị có tư lịch cao nhất trong chúng ta, theo lý chính là hai huynh đi trước mới phải. Vân Tiên Tử đột nhiên mở miệng nói. Vân Khê chừng ả một cái. Lúc đầu chưa biết có nguy hiểm hay không, sao ngươi không dõng dạc như vậy? Hiện tại xác định tất cả chỉ là ảo ảnh, cũng không có nhiều nguy hiểm, ả lại đưa người của ả đi trước, đúng là vô sỉ đến cực điểm. Vô sỉ hơn chính là, rõ ràng chính ả muốn đi trước, lại không nói rõ, mượn cớ nói là Hoàng Thạch cùng Ngụy Trọng hai người vào trước. Ba người bọn họ vốn là cá mè một lứa. Hai người kia vào trước cùng với chính ả vào có gì khác nhau? Ai nha, chậm chân rồi, ta tới trước nha. Vân Khê đột nhiên vươn chân ra, nghênh nghênh ngang ngang gác trên cửa, thân thể ngửa ra, dán lên phía đại môn, tư thế rất lưu manh chắn lại cửa lớn. Gác chân, động tác này tuyệt đối là lưu manh, đo độ vô sỉ phải không? Vậy thì xem ai vô sỉ hơn. Chiến Thiên Dực cố nén cười. Nhìn Vân Khê bằng ánh mắt bội phục, không thể không nói, cõi đời này không có vô sỉ nhất chỉ có vô sỉ hơn. Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, Chiến Thiên Dực dẫn đầu tiến vào không gian bên trong, hắn vốn là đứng gần cánh cửa cho nên không hề trở ngại mà cất bước tiến vào. Những người còn lại thần sắc quái dị nhìn chằm chằm vào động tác gác chân của Vân Khê, vẻ mặt khác thường, nữ nhân này cũng quá không biết liêm sỉ đi. Trước mặt nhiều người lại làm ra tư thái trang nhã nhường ấy. Vân Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đạo trưởng phong hướng Vân Khê công kích. Lúc này, ả tuyệt đối không để cho Chiến Thiên Dực chiếm tiên cơ, dẫn đầu khiến cho Vạn Hoàng Chi Hoàng nhận chủ. Nếu không, cơ hội hiếm có như vậy, chẳng phải là sẽ bị ngâm nước nóng sao? Vân Tiên Tử ngươi làm cái gì? Vân cô nương cẩn thận. Mục Tiêu Tiêu cùng Mục Tương Tương đã nhận ra nguy hiểm, trước tiên hô lên đồng thời nhất tề xuất thủ, muốn chặn lại Vân Tiên Tử. Chỉ tiếc Vân Tiên Tử tốc độ quá nhanh, các nàng đã chậm một bước. Lúc này Hoàng Thạch cùng Ngụy Trọng hai người cũng đồng thời xuất thủ, ngăn trở hai tỷ muội họ Mục từ phía sau công kích Vân Tiên Tử. Tình thế hết sức căng thẳng, tỷ đệ Hàn Thiên Phong nắm chặt kiếm, nhìn xem Vân Khê có thể ngăn cản được công kích bén nhọn từ Vân Tiên Tử hay không. Còn Mạc Tam Thiếu thì âm trầm cười một tiếng, ôm kiếm mà đứng, không có bất cứ động tác gì. Chỉ một thoáng ánh mắt của mọi người tập trung hướng tới Vân Khê cùng Vân Tiên Tử, một gác chân giữa cửa mà đứng, một thì mắt lộ hung quang, kiếm chiêu tuyệt sát, bộ dáng quyết tuyệt, không chết không thôi. Vân Tiên Tử một chiêu sống chết, trưởng phong lạnh thấu xương hướng thẳng đỉnh đầu Vân Khê, trưởng này nếu chúng coi như một tảng đá lớn cũng sẽ bị đánh nát bấy chứ đừng nói là thân thể mềm mại. Có thể thấy Vân Tiên Tử hận thấu xương Vân Khê, muốn dồn Vân Khê vào chỗ chết. Vạn Hoàng Chi Hoàng chính là vật ả muốn, ai muốn ngăn ả, chính là tử địch của ả. Hừ, muốn lấy được Vạn Hoàng Chi Hoàng sao? Mơ tưởng, Vân Khê trong mắt hiện lên sát ý, trực tiếp đánh ra một quyền. Bùng bùng, một quyền này đánh ra như dẫn động không khí xung quanh bùng nổ, hiện ra hơi thở vương giả. Bất kỳ vật gì gặp phải sức mạnh này chắc chắn cũng bị đánh nát thành tương. Hừ, Vân Tiên Tử xem chiêu, ánh mắt khẽ biến. Mấy ngày trước rõ ràng thấy đối phương mới tấn chức huyền tôn nhị phẩm, tại sao hôm nay khí thế của nàng ta lại càng hung mãnh hơn rồi? Vân Tiên Tử dao động trong nháy mắt, công kích cũng đột nhiên ngừng lại. Vân Khê lại đánh ra một quyền đem ả lùi lại mấy bước. Nhân cơ hội, Vân Khê lắc mình vào bên trong. Đối với Chiến Thiên Dực mà nói, bằng này thời gian cũng đủ cho Chiến Thiên Dực tìm thấy Vạn Hoàng Chi Hoàng rồi. Nàng cũng thấy mừng thầm cho đại ca. Chiến Thiên Dực tới thu phục Vạn Hoàng Chi Hoàng, sau đó trở thành viện trưởng kế nhiệm của Vạn Hoàng Học Viện. Đó cũng là thuận lý thành chương thôi. Khi Vân Khê tiến vào bên trong, dưới chân hiện ra rõ ràng những lộ tuyến mảnh dài, hẹp, răng khắp nơi. Vân Khê hít một hơi, thân thể có chút lâng lâng, dưới chân không ngừng bước đi, lấy tốc độ nhanh nhất, men theo hơi thở của Chiến Thiên Dực đi. Không gian chứa linh mạch tạo nên ảo cảnh rất đặc biệt, mỗi bước đi lại thấy cảnh tượng biến ảo ra khác nhau, hơi thở vừa động cũng đủ để tạo nên ảo cảnh mới. Cho nên khi thân ảnh Vân Khê biến mất trong ảo cảnh, đám người Vân Tiên Tử sũng không thể thấy bóng dáng nàng, chỉ có thể dựa vào hơi thở mà truy tìm. Vân Khê cũng vậy, nàng hoàn toàn không thấy phương vị của Chiến Thiên Dực, chỉ có thể dựa vào sự ăn ý mà mấy ngày nay hai người tạo dựng nên. Tiểu muội, mau tới đây. Một thanh anh quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai Vân Khê, là đại ca dùng bì âm, có lẽ sợ kẻ khác cũng đi theo tìm được.